ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70-70. Tống Cánh Thuận thế nhìn lại, chỉ thấy sơn trại nhập khẩu. Một cái thân hình cường tráng, lông mày thô hắc, hai mắt thâm thúy hoai hùng người chơi mênh mông cuồn cuộn lãnh mười mấy hiệp hội thành viên tới rồi. Sơn trại nội, đoàn người uy phong lẫm lẫm đi vào sơn trại nội. Kia tự cao tự đại tư thế, hoàn toàn là đem sơn trại nội sở hữu người chơi đều không bỏ ở trong mắt, đi đầu người kêu Mộc. Cung, Mộc Cung cầm trên tay thiết truy, nghênh ngang đi vào sơn trại nội, tới rồi sơn trại nội. Vừa thấy đến sơn trại nội tình cảnh, đường trường khóe mắt muốn nứt ra, trừng lớn hai mắt, các ngươi dám đánh ta huynh đệ. Mộc Cung lửa giận ngập trời nói, Mộc Cung phía sau. Hơn 10 người hiệp hội thành viên đi theo một khối nổi giận, cũng dám đụng đến bọn ta huynh đệ. Có biết hay không chúng ta là cái nào hiệp hội? Tống Cánh thành thật lắc đầu, không biết, thấy Tống Cánh lắc đầu. Mộc Cung biểu tình âm ngoan, hiển nhiên đã là không tính toán buông tha Tống Cánh, nếu không biết. Kia lần này khiến cho các ngươi biết biết, nói xong. Mười mấy người bao quanh vây quanh hai người, chung quanh người chơi thấy vậy tình cảnh. Trong lòng một sợ, lập tức bất động thanh sắc lặng lẽ lui về phía sau. Sợ bị lan đến, Tống Cánh thần sắc bất động, hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hơi hơi nhíu mày, mười mấy người, giống như có điểm khó là mơ siêu trốn nhưng thật ra trốn rớt, nhưng là hắn vẫn là tưởng thử một lần. Nhìn xem có thể hay không đều giết chết, bởi vì hắn hiện tại trong tay cầm chính là Tiêu Mộc kiếm. Cho nên có thể thử một lần, nhưng vào lúc này, Nguyễn Bạch Bạch cùng Oa Ha Ha hai người đột nhiên chạy tới, Nguyễn Bạch Bạch trong tay cầm kiếm. Hoàn thoát chạy vào sơn trại, trong miệng còn ở đối với Tiêu Mộc kêu. Hội trường, Nguyễn Bạch Bạch tiến sơn trại, chỉ thấy Tiêu Mộc bị mười mấy người bao quanh vây quanh. Mà kia mười mấy người bộ dáng, hiển nhiên là muốn tới tìm Tiêu Mộc khai chiến bộ dáng, Nguyễn Bạch Bạch sửng sốt, Nguyễn Bạch Bạch. Phía sau Oa Ha Ha cũng ngừng ở tại chỗ, đi theo Oa Ha Ha phía sau tường vi chi trầm cũng dừng lại, mà. Ở tường vi chi trầm phía sau, còn có Thu Chi kiếm khách, Tiêu Mộc vốn dĩ chỉ làm Nguyễn Bạch Bạch một người cho hắn lấy kiếm lại. Đây, mà Oa Ha Ha là ngay từ đầu cùng đi, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có Nguyễn Bạch Bạch cùng Oa Ha Ha. Nhưng là tường vi chi trầm cùng Thu Chi kiếm khách vừa nghe đến Tiêu Mộc làm Nguyễn Bạch Bạch cho. Hắn đưa kiếm đi, hơn nữa vẫn là cùng Tống Bạch Vũ ở một khối. Tức khắc liền nhịn không được, la hét muốn một khối đi, làm Nguyễn Bạch Bạch đưa kiếm. Thực rõ ràng. Chính là bọn họ hội trưởng kiếm mượn cấp Tống Bạch Vũ đi dùng, đến nỗi vì cái gì không phải đưa. Bởi vì lần trước bọn họ hội trưởng cấp Tống Bạch Vũ đưa kiếm. Sau đó bị Tống Bạch Vũ vô tình cự tuyệt cảnh tượng. Hiệp hội không người không biết, không người không hiểu, kiếm bị Tống Bạch Vũ mượn đi. Tống Bạch Vũ như vậy lợi hại, dựa theo lẽ thường tới nói. Trên cơ bản đã không có quái vật có thể là Tống Bạch Vũ đối thủ, cho nên bọn họ hội trưởng căn bản liền không cần vũ khí, nhưng là vừa rồi lại làm Nguyễn Bạch Bạch cho hắn đưa kiếm qua đi. Thực rõ ràng, chính là bọn họ hội trưởng cùng người đối thượng đến ra cái này đáp án sau. Nhàm chán tường vi chi trầm cùng muốn đi ăn dưa xem diễn Thu Chi kiếm khách lập tức ồn ào muốn đi. Theo đi, mà ở đi vào sơn trại lúc sau. Vừa thấy đến sơn trại nội cảnh tượng, mấy người liền nháy mắt hiểu ngầm hiểu rõ. Quả nhiên như thế, Nguyễn Bạch Bạch hơi hơi sửng sốt. Thực mau hoàn hồn, nàng hoàn hồn, đạp bộ tiến lên, đối với vây quanh ở bọn họ hội trưởng chung quanh người chơi nói. Nhường một chút, những người đó biểu tình phát ngốc tránh ra, Nguyễn Bạch Bạch cầm kiếm tễ đi. Vào, nàng đi vào nhà mình hội trưởng trước mặt. Đem trong tay kiếm giao cho nhà mình hội trưởng, Nguyễn Bạch Bạch. Hội trưởng, kiếm mơ siêu, Tiêu Mộc duỗi tay tiếp nhận, Mộc Cung biểu tình phát ngốc, hắn chung quanh mười mấy người. Cũng biểu tình phát ngốc, Tiêu Thành hiệp hội liền như vậy những người này. Còn mỗi người đều lợi hại có tiền, cho nên phàm là cấp bậc thượng đến nhất định cấp bậc. trên cơ bản đều nhận thức bọn họ, cho nên Mộc Cung sẽ không quen biết Nguyễn Bạch Bạch mấy người, huống chi Tiêu Thành phó hội trưởng Tường Vi Chi Trầm cũng ở, nhưng là hiện tại Tiêu Thành Nguyễn Bạch Bạch đang ở Kiêu Khi Dễ bọn họ huynh đệ, trong đó một người vì hội trưởng hội trưởng, chẳng lẽ nói lúc này trùng hợp vừa lúc Tiêu Mộc Dịch Dung Tạp đã đến giờ, Dịch Dung Tạp tới rồi thời gian. Nháy mắt, Tiêu Mộc chân dung hiển lộ ra tới. Mộc Cung ngốc trụ, Mộc Cung bên cạnh một chúng thành viên ngốc trụ, Tiêu Mộc ngón tay thon dài nắm kiếm, sắc bén kiếm quang quả thực có thể hoảng hoa những người này hai mắt. Tiêu Mộc đôi mắt khẽ nâng tầm mắt một liếc, hắn kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái lãnh đạm ý cười, Nguyễn Bạch Bạch thức thời lui về phía sau. Sợ bị lan đến, 15 phút sau, mười mấy người thực mau đến trọng sinh điểm sống lại, Tiêu Mộc thu kiếm. Biểu tình bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá, một bên nữ NPC choáng váng, nàng lặng lẽ sờ sờ đi vào tống cánh phía sau. Vẻ mặt khiếp sợ, ngươi như thế nào chưa nói cùng ngươi một khối chính là Tiêu Mộc a? Tống cánh nghi hoặc, vì cái gì muốn nói? Nữ NPC nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như có điểm đạo lý ân, hình như là không cần thiết nói, bất quá. Nữ NPC nhìn hai người, ái muội lại hỏi, hai người các ngươi hiện tại là đang yêu đương. Tống cánh biểu tình kỳ quái, Tống cánh, ta vừa rồi không phải nói qua hắn không phải ta bạn trai sao? Nữ NPC dứt khoát không nói, nàng ý vị thâm trường nhìn Tống cánh liếc mắt một cái, chậc nếu không phải bạn trai, có thể như vậy che chở. Kia thanh kiếm bao nhiêu tiền? Nàng vừa thấy là có thể đoán ra là nhiều ít. Chính là Tiêu Mộc mắt cũng không chớp liền mượn, ngươi để cho người khác tới mượn thử xem. Nhìn xem Tiêu Mộc lý không để ý tới. Nữ NPC nhìn Tống cánh âm thầm cân nhắc, này rốt cuộc là muộn tao vẫn là quá trì độn. Nữ NPC chính âm thầm cân nhắc. Bên cạnh Nguyễn Bạch Bạch thông qua phụ cận người, trộm nhìn mắt Tống cánh tin tức cùng trên người trang bị sao? Kiếm khẳng định là bọn họ hội trưởng mượn quần áo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cũng là bọn họ hội trưởng mua, nàng nhớ rõ, không sai nói. Tống Bạch Vũ trên người cái này quần áo, hình như là 5.000 tới. Nguyễn Bạch Bạch hồi ức hạ, hồi ức bãi. Nguyễn Bạch Bạch riêng nhìn mắt Tống cánh hiện tại nơi hiệp hội tên. Vẫn là phía trước cái kia thu phá lặn hiệp hội, Nguyễn Bạch Bạch nhíu mày, này đều theo chân bọn họ. Hội trưởng một khối làm vài thiên nhiệm vụ, hội trưởng còn không có đem người câu lại đây. Nguyễn Bạch Bạch nhịn không được, nhỏ giọng hỏi nhà mình hội trưởng, hắn như thế nào còn không có tới chúng ta hiệp hội? Hắn như thế nào còn ở phía trước cái kia hiệp hội? Tiêu Mộc không nói chuyện, tầm mắt vừa chuyển, không nói gì nhìn Nguyễn Bạch Bạch liếc mắt một cái, ánh mắt kia. Rất có loại u hoán hương vị, Nguyễn Bạch Bạch hiểu ngầm. Không hé răng, nàng đã hiểu, oa ha ha là cái hành động tốc độ, nàng vẫn luôn tưởng đem Tống Bạch Vũ. Đào tiến Tiêu Thành tới, thứ nhất bởi vì hội trưởng thích, thứ hai bởi vì hắn đích xác lợi hại, tam tắc bởi vì nàng cũng thích Tống cánh tính tình. Cho nên vừa thấy đến Tống cánh còn ở phía trước cái kia hiệp hội, liền nhịn không được, lập tức đi lên đào góc tường, oa ha ha thấu tiến lên. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tống cánh, hỏi, muốn hay không tới chúng ta hiệp hội a? Chúng ta mang ngươi làm nhiệm vụ a? Được không sao? Nguyễn Bạch Bạch cũng không chờ mong Tống cánh trả lời, bởi vì Tống cánh sẽ hồi cái gì? Nàng hoàn toàn có thể đoán được Tống cánh suy nghĩ một chút. Nghĩ tới nào đó hoạt động, vì thế hắn nói. Hảo oa ha ha kinh hỉ. Nguyễn Bạch Bạch ngốc, mặt khác mấy người cũng ngốc. Tiêu Mộc tắc dứt khoát trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tiêu Mộc ngơ ngẩn, chờ phục hồi tinh thần lại sau. Trong lòng lại không tự giác phiếm toan lên, hắn nhìn oa ha ha liếc mắt một cái. Trong lòng có chút bực mình, vì cái gì nàng mở miệng. Hắn liền đáp ứng rồi. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật, càng thích nàng sao? Tiêu Mộc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã đánh nghiêng lu giấm. Giấm vị đầy trời phiêu đãng, hắn nhớ rõ, không sai nói. lần trước lệnh truy nã thời điểm, cũng là Wahaha trước hết đi ra ngoài muốn che chở hắn, tuy rằng lần đó Wahaha đích xác làm không sai, nhưng là, Tiêu Mộc một hồi nhớ tới, không ăn giấm, thật sự là làm không được. Tiêu Mộc luôn luôn tự xưng là lý tính, nhưng là tới rồi tống cánh này, liền lập tức trở nên ấu trĩ vô cùng. Hết chương.